Đức tin đốt sáng trần gian với ngọn lửa đức tin. Trên đường hy vọng, con cần một địa bàn để chỉ đường cho con trong những lúc tăm tối gian nan nhất. Đó là đức tin, địa bàn hội thánh trao cho con ngày chịu phép thanh tẩy. Trước những lời hứa hẹn đường mệt nhất, nhưng hăm dọa kinh khủng nhất, con phải nói, tôi là con hội thánh, tôi theo đức tin dẫn đàn tôi là dòng dõi các thánh. Nắm vững đức tin, con phân biệt đâu là đường hy vọng của tâm hồn tông đồ, đâu là lối chết của trần gian. Nhiều người nói, tôi có đức tin, tôi còn đức tin. Có lẽ đức tin của giấy khai sinh không phải đức tin của đời sống. Ít người sống theo đức tin. Xem hành động của con, phản ứng của con, đủ biết đức tin của con sống động hay là đức tin nhãn hiệu. Chúa đặt điều kiện quá dễ. Nếu ai có đức tin bằng hạt cải, khiến núi dời được, tại sao thế? Vì không phải ta làm, chính Chúa làm. Không phải tin một Chúa xa xôi mơ hồ, nhưng tin như Phêrô, hay là con Thiên Chúa hằng sống. Tin như Gioan, Thiên Chúa là tình yêu. Hãy có một đức tin sắt đá, con sẽ làm được tất cả. Vì mỗi lần Chúa làm phép lạ, Chúa hỏi có tin không? Đức tin con làm cho con được lành. Các tông đồ đã khiêm tốn thuật lại trong phúc âm đức tin yếu hèn của họ để chúng ta mạnh tin hơn. Con đừng bao giờ mãn nguyện với một đức tin lý thuyết và hình thức, nhưng phải sống một đức tin chân thật, thiết ái và trung thành. Có gì hạnh phúc bằng tin tưởng mình đang ở trong hội thánh? Ở trong đó, những khắc khoải của tinh thần được giải quyết và quả tim đầy tràn hy vọng. Thành thật cầu xin như các tông đồ, xin Thầy thêm sức mạnh cho đức tin chúng con. Tin là chấp nhận Chúa Giê-xu vô điều kiện và quyết tâm sống chết với Ngài. Chúa toàn năng và hằng hữu, nếu con tin Chúa, con sẽ làm những việc lạ lùng như Chúa Giê-xu đã làm, và con làm những việc vĩ đại hơn nữa, Ngài đã hứa. Con đừng giả vờ để thoát khó nguy, con nhớ gương Eleazaro, vì ở tuổi chúng tôi không nên giả vờ. Kẻ nhiều thanh niên tưởng rằng Eleazaro đã 90 tuổi đầu mà còn theo lối sống của dân ngoại, rồi sợ giả vờ của tôi để sống thêm một ít lâu nữa, tôi cũng làm cho chính họ lầm lạc. Và vì thế, tôi sẽ chuốc lấy nhơ nhớp và ô danh do tuổi già của tôi. Không ai bắt con chối Chúa, nhưng có thể bắt con đi ngược lại với đường lối của Chúa để giữ đức tin. Thật là mâu thuẫn. Đức tin của con sẽ chết vì con sợ chết, sợ đau, sợ cực. Con phải can đảm để sống đức tin hàng ngày, bằng các thánh tử đạo can đảm để giữ đức tin. Đối với người Kitô hữu, tin trước hết là chấp nhận được cứu rỗi, được tha thứ, được yêu thương vô cùng. Chúa không phải là đứng bắt con phải kính mến. Nói đúng hơn, Chúa là đứng mà con phải để cho Ngài yêu thương con vô hạn. Chúa của người Công giáo cao cả không phải vì Ngài toàn năng, nhưng vì Ngài toàn ái. Ngài siêu việt vì Ngài là tình yêu tuyệt đối. Sự cứu rỗi của nhân loại không phải là một tổ chức, mà là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm Chúa Giê-xu chịu chết sống lại.